Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, cường đại tài nguyên dự trữ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà Trần Tư Giao lại không trả lời Hạ Vũ vấn đề, mà là nhìn về phía sắc mặt không đẹp mắt ra cát mạc chắc. Không khỏi hiếu kỳ nói, tiểu vũ, vị lão tiên sinh này là, à, Tư Giao tỷ ngươi không cần để ý cái lão gia hỏa này. Chính là tới ăn cơm chùa, có chuyện gì chỉ để ý sai khiến hắn, đừng khách khí với hắn. Hạ Vũ nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên ghế salon. Hai tay giơ tuyết nhi, không ngừng trêu chọc cái này bé gái. Giờ phút này, Gia Cát Mạc chắc nét mặt già nua biến thành màu đen. Không phản ứng Hạ Vũ, đứng dậy chắp tay tự giới thiệu mình nói. Lão hủ Gia Cát Mạc chắc, gặp qua các vị tiểu hữu, nguyên lai là Gia Cát tiền bối. Ngài đừng tìm hắn vậy kiến thức, hắn liền đức hạnh này. Tiểu thiền đi ngâm bình trà tới. Trần Tư Giao anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, lên tiếng cho Hạ Vũ giảng hòa, không để cho tùy tính tình hắn đắc tội với người, đồng thời để cho Hạ Vũ đi pha trà. Không chỉ có để cho Gia Cát Mạc chắc nghiêng mâu nhìn về phía Hạ Vũ, tức giận nói, thằng nhóc, thấy được sao? Hơn và người nữ oa này tự học một chút, cái này gọi là tôn lão. Dáng vẻ này ngươi mới vừa rồi vén tay áo lên, một bộ muốn đánh lão hủ dáng vẻ. Ngươi gian phòng ở lầu 3, không có sao đi nghỉ ngơi đi. Tôn lão, ta tôn ngươi một mặt gì máu, liền lấy ngươi nói như vậy tiếng nói. Ta không cầm ngươi lão bất tử này đuổi ra ngoài cũng không tệ. Hạ Vũ nghiêng mâu khinh thường cười một tiếng, đem Gia Cát Mạc chắc tức giận lão mặt tối sầm. Thiếu chút nữa và Hạ Vũ làm chiếc tới. Bên cạnh Trần Tư Giao, gặp tình huống không đúng, vội vàng đem Dương Thiền ngâm trà ngon bưng đã qua, đưa cho Gia Cát Mạc chắc. Ôn nhu nói, Gia Cát tiền bối uống trà, đừng tìm hắn vậy kiến thức. Còn có tiểu vũ, hôm nay vậy bố trí tụ linh trận 2000 mẫu ruộng tốt. Hôm nay đã toàn bộ trồng trọt lên đồ, bên trong kho hàng vậy dự trữ nhiều bán linh quả, phát triển đường dây tiêu thụ, chúng ta bên này không thể đè ép như thế nhiều dự trữ. Trần Tư Giao đưa ra trắng noãn ngón tay, kéo kéo Hạ Vũ vạt áo, đối với lười biếng vô cùng hắn, không khỏi trong lòng cảm thấy không biết làm sao, nhưng mà Hạ Vũ còn chưa lên tiếng, nhưng Gia Cát Mạc chắc nhưng là trợn mắt hốc mồm nói. Cái gì? Các ngươi sẽ bố trí tụ linh trận? Cái này có gì có thể ngạc nhiên? Mấy tọa nhỏ tụ linh trận mà thôi, coi là không được cái gì. Hạ Vũ lười biếng duỗi người, mà Trần Tư Giao nhưng chân mày to hơi nhăn. Ta đang hỏi ngươi, linh quả dự trữ vấn đề. Cái này cấp không được. Khách sạn Long Môn bên kia một mực đang cố gắng vận chuyển. Dẫu sao bán ra linh quả cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, sẽ kích động rất nhiều thế lực lợi ích, chúng ta phải cẩn thận làm việc, nhớ không được. Hạ Vũ ngồi dậy, sau đó cầm lên một cái gối đệm ở sau lưng chỗ, không biết làm sao giải thích nói. Trần Tư Giao nhưng coi mà không gặp, cái này ta bỏ mặc, linh quả sinh ra quá dư, bán ra không đi ra là ngươi vấn đề. Dù sao mấy ngày nay ngươi tốt nhất nhanh lên bán ra bên trong kho hàng bán linh quả, nếu không ta sợ mấy ngày nữa kho hàng liền chất đầy không buông được. Biết, tính một chút thời gian, ngày hôm nay tỉnh thành 4 nhà chi nhánh hẳn đã khai trương, tiếp theo sẽ tìm muốn thật nhiều bán linh quả. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhàn nhạt thuận miệng nói, liền trầm tư. Mình nội tâm bây giờ lo âu, không phải Trần Tư Giao thuật sản lượng quá dư vấn đề, mà là nhớ tới trước, mình khách sạn Long Môn vận chuyển tỉnh thành nhóm kia linh quả bị cướp một chuyện, liền liền tỉnh thành tổ hành động đặc biệt phó tổ trưởng Thanh Thiên. ban đầu đều bị người không rõ lai lịch một chưởng đánh cho bị thương nặng, như vậy thực lực có thể tưởng tượng được, tuyệt đối rất khủng bố. Nếu là không có tuyệt đối cao thủ trấn giữ áp tải bán linh quả, như vậy kế tiếp hướng tỉnh thành vận chuyển bán linh quả sự việc còn chưa an toàn, cộng thêm dưới mắt tỉnh thành 4 nhà chi nhánh khai trương, tuyệt đối cần số lớn bán linh quả vận đưa qua bán ra. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi âm thầm đầu đau, nhưng mà hết lần này tới lần khác có người không nên khơi lên vết đau người khác. Chỉ gặp Hạ Vũ trong túi quần điện thoại di động, giờ phút này vo ve chấn động lên, là Lâm Sâm gọi điện thoại tới. Hạ Vũ sau khi tiếp thông, dửng dưng hỏi, Sâm bá, có chuyện gì sao? Mới vừa lão nô hướng Lâm tiểu thư mượn qua tới 1 tỷ tiền vốn, dùng làm quay vòng, có thể Trình Võ gọi điện thoại tới nói, hắn bên kia linh quả tồn kho chưa đủ, muốn vận đã qua một ít, Vũ thiếu gia ngài xem. Lâm Sâm dè đặt trả lời, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quyết định thật nhanh nói, Hải Long, Lăng không cùng với Gia Luật tam huynh đệ, còn có Hoàn Nhan hai huynh muội cho phái ta tới, để cho bọn họ tới đây chuẩn bị vận chuyển bán linh quả đi tỉnh thành. Lão nô rõ ràng, vậy thì đi an bài. Lâm Sâm cung kính nói. Tiếp theo, điện thoại cắt đứt sau đó, Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn về phía Gia Cát Mạc Trắc, dửng dưng lên tiếng, Gia Cát lão gia tử, ngươi nên ra sân, đợi hồi cần ngươi áp trận, giúp ta vận chuyển một nhóm linh quả đi tỉnh thành. Mà Gia Cát Mạc Trắc nghe vậy nhưng tức giận nói, lão hủ thực lực nhỏ, cái này cùng Vô Tích sự ngươi vẫn là khác, mời Cao Minh đi phải không? Không thực lực không sao cả, người trong thiên hạ đều biết hiểu, nhà Gia Cát người tính hết chuyện thiên hạ, nếu như linh quả áp tải trên đường đụng gặp người xấu, bằng vào dấu vết Gia Cát tiền bối sợ rằng có thể dễ như trở bàn tay suy diễn ra người người nào. Như vậy những cái kia bọn chuột nhắt sao dám dòm ngó du ta khách sạn Long Môn vật. Hạ Vũ giờ phút này cởi mở cười một tiếng, không mặn không lạt cho Gia Cát Mạc Trắc lão bất tử này đánh cái nịnh bợ, bởi vì trong lòng mình rõ ràng, lần trước cướp linh quả nhóm người kia, nếu là che mặt, hơn nữa còn cố ý xóa đi hết hắn dấu vết, nhất định thì không muốn mình truy xét được hắn thân phận. Hôm nay có Gia Cát Mạc Trắc đi theo, tin tưởng không người nào dám làm bậy, mà Hạ Vũ nội tâm có loại trực giác, dám cướp đi đồ mình người, đánh trả tổn thương thanh thiên, tuyệt không phải là phiếm phiếm hạng người, làm không tốt chính là tứ đại hào tộc bên trong một vị lão bất tử. Lập tức Gia Cát Mạc Trắc đối với Hạ Vũ lời nịnh hót tiếng nói, tựa hồ rất được dùng, đưa tay gỡ vuốt hắn trắng như tuyết để râu dê, cố làm trầm ngâm một lát, hắn ngửa đầu liền nói, có thể, bất quá lão hủ có một cái điều kiện, cứ nói đừng ngại. Hạ Vũ trên mặt cười tủm tỉm trước, nội tâm nhưng cầm nơi này lão bất tử mắng té tát, để cho hắn làm chuyện này. Trả lại cho mình kéo điều kiện, thật là càng già càng tinh minh, gặp may liền muốn cắm châm. Hôm nay dựa vào bản thân có cầu tại hắn, liền theo thứ tự tới đề ra điều kiện, để cho Hạ Vũ trong lòng một hồi khó chịu. Mà Gia Cát Mạc Trắc giờ phút này ánh mắt liếc về phía bên ngoài viện, ngưng tiếng nói, mới vừa rồi lão hủ nghe các ngươi nói chuyện phiếm, tựa hồ nơi này có một khối ruộng thuốc, lão hủ muốn đi xem có thể hay không. Cái này đơn giản à, vừa vặn chúng ta phải đi kho hàng, đi thôi, cùng Lăng không bọn họ tới, trực tiếp đi kho hàng là được. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, mang bọn họ đi tới ruộng thuốc. Gia Cát Mạc Trắc ở sau khi đi tới nơi này không khỏi trợn mắt hốc mồm, nhìn trước mắt tức giận dồi dào, vừa nhìn vô tận rừng cây ăn trái, các loại động vật nhỏ ở dưới bóng cây đặc biệt hoạt bát nhúc nhích, qua lại ở một phiến phiến trung thảo dược cạnh,